Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1182 Bất Hòa Nội Hạch. Chu Nghĩ thực thuận theo, Chu Sùng lại rất sinh khí, không khỏi oán giận nói: Ngài ở Lạc Dương khi là có thể cùng Triệu Trường Dư tề danh danh sĩ, vì cái gì hiện tại cùng Vương Bân Chi lưu quậy với nhau? Chu Nghĩ không cho là đúng, Chu Sùng càng tức giận. Hỏi, nhất định phải cứu Vương Ứng sao? Ở Phụ Hiếu Kỳ khai yến tiệc rượu, còn chém giết quan viên, người như vậy cũng dám tự xưng hiếu tử. Tuy rằng Lưu Ngỗi là tiểu nhân, nhưng Vương Ứng không lo cứu, Chu Nghĩ lúc này mới thở dài nói. Trọng Chí, ta không phải ở cứu Vương Ứng, ta là ở cứu Đại Vương. Cứu chúng ta à, ngươi không thấy được sao? Vương Đôn Nhân Mậu Hoành bị vắng vẻ, cùng Đại Vương quan hệ dương cung bạt kiếm, hắn lại không ra chủ trì đại cục, không cần Triệu Hàm Trương đánh quá giang tới, Giang Nam liền trước chính mình rối loạn. Chu Sùng dừng lại bước chân, chau mày, chẳng lẽ Vương Đôn còn dám phản loạn không thành? Chu Nghĩ, này thế đạo còn có chuyện gì là không có khả năng? Đã trải qua nhiều như vậy, Chu Nghĩ cảm thấy liền tính là thiên địa lại lần nữa hợp nhau tới biến thành hỗn độn, hắn đều cảm thấy có khả năng. Vương Đôn khởi binh mưu cái ngược lại đã, có gì không có khả năng? Vương Đôn bảo thủ, làm người hung ác, nếu lại không tăng thêm trấn an cùng khống chế, hắn nhất định sẽ phản, Chu Nghĩ nói. Mà có thể khống chế người của hắn chỉ có Vương Đạo. Hắn dừng một chút sau nói, chậm trễ nữa đi xuống, hắn quyền thế càng ngày càng thịnh, đối Đại Vương bất mãn càng ngày càng nhiều, đến lúc đó liền tính là Vương Đạo cũng khống chế không được hắn. Vương Đạo trầm tịch này mấy tháng, Vương Đôn nhưng sinh động mượn sức không ít người. Vương Đạo muốn từ quan, những cái đó ánh mắt thiển cận người liền tìm không đến phương hướng rồi, giống ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển. Vương Đôn chỉ là vẫy tay một cái, bọn họ liền cùng đi qua, thật là ngu xuẩn. Này thiên hạ lại không phải chỉ có Giang Nam cùng Giang Đông hai mảnh địa phương, Giang Bắc Triệu Hàm Trương so với ai khác đều thế lực đại, lại đến dân tâm, tin hay không, Giang Nam một loạn, nàng liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vương Đôn thật cho rằng hắn phản Lang Gia Vương liền có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá, cùng Triệu Hàm Trương hoa giang mà chỉ. Đừng quên, Kinh Châu cũng ở Triệu Hàm Trương trong tay. Không, không đúng, Kinh Châu thứ sử là Vương Tứ Nương, cũng là Vương thị người. Nếu là nàng phản Triệu Hàm Trương, Kinh Châu thuộc sở hữu Vương Đôn. Chu Nghĩ trong lòng dùng mình, kể từ đó thật đúng là khả năng. Chu Nghĩ có chút khẩn trương lên, hắn không nghĩ Vương Đôn cùng Triệu Hàm Trương hoa giang mà chỉ a thiên hạ, hay là nên thống nhất, bằng không này thiên hạ bá tánh nhiều khổ nha. Chu Sùng tựa hồ biết huynh trưởng suy nghĩ cái gì, nhịn không được hỏi, a huynh cảm thấy Lang Gia Vương có thể nhất thống thiên hạ sao? Chu Nghĩ nói, Lang Gia Vương có lẽ không thể, nhưng thế tử nhất định có thể. Lang Gia Vương thế tử Tư Mã Thiệu chỉ so tiểu hoàng đế đại một tuổi, nhưng người thực thông minh cơ dĩnh, lại nhân hậu, kiến thức pha xa, tuy rằng niên thiếu, nhưng Chu Nghĩ cảm thấy hắn đã so với hắn cha Lang Gia Vương cường. Chu Sùng là cái giang tinh, vưu ái cùng hắn ca giang, nghe vậy hỏi, kia Triệu Hàm Trương đâu? Nàng không được sao? Chu Sùng chưa chắc cảm thấy Triệu Hàm Trương có thể, chỉ là nghe thấy hắn ca xem trọng Tư Mã Thiệu, hắn liền nhịn không được cùng hắn làm trái lại. Chu Nghĩ lần này trầm mặc thời gian rất dài, trường đến hắn cơ hồ cho rằng hắn sẽ không trả lời. Kia muốn xem Triệu Hàm Trương hay không sẽ kiêu căng tự biến, nhiều ít anh hùng liền kém này chỉ còn một bước. Tự giác nắm quyền sau đắc chí, lại không người nhưng ước thúc trụ. Đến lúc đó, nhiều ít công lao đều sẽ bị chính mình làm không. cho nên Chu Mỹ vẫn là cảm thấy họ Khác quá nguy hiểm, yêu cầu đổi cái quốc hiệu. Tương phản, Tư Mã Thiệu họ Tư Mã quá độ đến hắn nguy hiểm muốn tiểu rất nhiều. Chu Sùng Bồn không cảm thấy Triệu Hàm Chương có thể, nhưng thấy huynh trưởng như thế duy trì Tư Mã Thiệu, hắn đại não liền bay nhanh vận chuyển lên, sau đó nói: Thế tử quá nhỏ, Giang Bắc đã yên ổn, ngắn thì 2 năm, lâu là 5 năm, Triệu Hàm Chương nhất định có thể nam hạ, hai anh em vai sát vai trở về đi. Còn đãi biện một biện, liền nghe thấy cấp hô: Khẩn cấp quân tình, khẩn cấp quân tình. Chu Nghĩ cùng Chu Sùng hướng bên cạnh một làm. Một con phi mã từ bọn họ bên người bay vọt qua đi, hướng tới Kiến Khang Hoàng cung bay đi. Hai anh em liếc nhau, tất cả đều hoảng hốt, xoay người liền chiều Hoàng cung đi đến. Chẳng lẽ Triệu Hàm Chương liền 2 năm đều chờ không được, hiện tại liền đấu võ? Chu Nghĩ ám đạo, nàng rốt cuộc vẫn là kiêu ngạo tự mãn. Giang Bắc mới vừa trải qua quá như vậy thảm thiết loạn chiến cùng nạn châu chấu, năm nay các bá tánh xuyễn qua khí tới sao? Chu Nghĩ có thể tiến cung, Chu Sùng không có thể tiến cung chức quan. Xem đệ đệ mắt trông mong nhìn hắn, hắn liền cùng trong cung thị vệ nói tốt, đem đệ đệ cũng cấp mang đi vào. Lang Gia Vương vẫn là thực thích Chu Nghĩ, hơn nữa hắn vừa lấy được quân báo làm hắn tâm thần đại chịu đả kích, cho nên trực tiếp khiến cho hai anh em vào được. Sau đó Chu Nghĩ huynh đệ cũng sẽ biết quân báo nổi dung. Thì Triệu Hàm Chương rốt cuộc nhẫn nại không được ra tay sao? Nhưng vì cái gì chỉ từ Kinh Châu đánh, không nên là Bắc Tây Đông ba mặt tiến công sao? Chu Nghĩ híp híp mắt, trực giác không đúng. Triệu Hàm Chương nếu có tâm đối Dương Châu dụng binh, như thế nào cũng sẽ không như vậy đánh đi. Tuy rằng Vương Huyền liền hạ Võ Xương quận 4 tòa thành trì, nhưng cũng chỉ có Vương Huyền xuất binh mà thôi. Dự Châu cùng Từ Châu tuy rằng cùng bọn họ cách một con sông, nhưng sẽ không từng điểm động tĩnh cũng không có a, lại vô dụng. Từ Kinh Châu còn có thể từ thủy lộ tiến công, phải biết rằng kia chính là Thượng Du, Dương Châu môn hộ, xuôi dòng lộ mà xuống thẳng đảo Hoàng Long, đột nhiên dưới, ai có thể ngăn được? Chu Nghĩ lập tức hỏi lệnh binh, Kinh Châu lấy gì lý do tấn công Dương Châu? Quân báo thượng không có viết, nhưng lệnh binh thật đúng là biết. Hắn nói, Kinh Châu nói vương quân cướp đoạt thuế lương, Chu Nghĩ huynh đệ. Chu Sùng trừng mắt hỏi, cho nên Dương Châu quân thật sự đoạt sao? Lệnh binh thực thành thật gật đầu. Đoạt, nhưng Kinh Châu quân chi viện nhanh chóng, cuối cùng chỉ đoạt đi rồi 1/2. Chu Sùng, ô hô, hắn còn muốn cướp quang, hắn quay đầu đi xem hắn ca. Cứ như vậy, không đánh hắn đánh ai? Chu Nghĩ không lời nào để nói, nhìn về phía ngồi ở mặt trên Lang Gia Vương. Lang Gia Vương bi phẫn đan sen, việc này hắn hoàn toàn không biết tình a. Tự Vương Hàm Ly gián thất bại lúc sau, Lang Gia Vương liền vẫn luôn co đầu rút cổ, chính là sợ Triệu Hàm Chương cùng hắn tính sổ. Hắn ăn no căng mới đi trêu chọc nàng. Chu Nghĩ cùng Lang Gia Vương nói: Đại Vương, thỉnh Mậu Hoành ra mặt thuyết phục Vương Đôn, lại cùng Lạc Dương phân trần minh bạch tổn thất thuế lương, ta chờ nguyện định giá bồi thường. Dừng một chút sau nói gấp hai. Lang Gia Vương nháy mắt hoài nghi lên, chẳng lẽ Vương Đôn này cử chính là vì làm Vương Đạo ra tới lại chiếm cứ chủ đạo sao? Liền tính là thì thế nào, Lang Gia Vương lúc này có thể cự tuyệt sao? Nghĩ đến Vương Đôn không chịu khống chế, Lang Gia Vương nội tâm như hỏa đốt cháy, chỉ có thể cường tự bình thản nói, còn thỉnh bá nhân thế cô vương đi một chuyến, khẩn cầu Mậu Hoành hồi triều. Chu Nghĩ thở dài một tiếng, kết quả nhìn như là tốt, nhưng hai người gian ngăn cách giống như lớn hơn nữa. Vương thị cùng Lang Gia Vương thật sự còn có thể cùng tồn tại sao? Chu Nghĩ lĩnh mệnh, hành lễ lui về phía sau hạ. Chu Sùng hoàn hồn, vội vàng đuổi theo ca ca cùng nhau ra cung, chờ tới rồi không người chỗ hắn mới hỏi nói. Huynh trưởng cảm thấy, Vương Huyền huynh muội còn có thể cùng Vương Đôn giải hòa sao? Chu Nghĩ không hé răng. Tấu chương xong, hết chương.